Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, phần thiên uy. Nhìn xem Bùi Lực đám người cướp tới, Dương Mạc lông mày vặn lên, là áp chế tà sát viêm, bản thân mới vừa vận dụng hạt châu, chính xử với thời kỳ suy yếu, cái này cũng không ổn. Mau nhìn, tiểu tử kia hơn 10 ngày tới một mực tại nơi này. Nơi này bảo vật nhất định bị hắn thu vào tay. Một vị đại hán đôi mắt sáng lên hô nói. Đại hán kia, chính là trước đó bị Lôi Mang đánh lui người kia. Bọn họ đến sớm, chính mắt thấy Dương Mạc tiến nhập Lôi Mang khu vực. Bây giờ Lôi Mang tản đi, đám người lại tại nơi này thấy được Dương Mạc. Không hề nghi ngờ, Lôi Mang tiêu tán nhất định cùng Dương Mạc có quan. Khả năng lớn nhất liền là Dương Mạc lấy được nơi này bảo vật. Hơn 10 ngày, Dương Mạc nhíu mày đến sâu hơn. Lão đại ngươi một mực đang luyện hóa Lôi Linh Châu cùng tà sát viêm. Là có 10 tới thiên. Tiểu Hắc ngưng trọng nói ra. Nói như vậy bí cảnh sắp đóng cửa. Dương Mạc trong lòng tuôn ra một tia chờ mong. Như là bí cảnh mau chóng đóng cửa. Có lẽ bản thân liền có thể để tránh cho cùng trước mắt những người này đánh một trận. Lúc này hành động khó khăn, cũng không phải đại chiến thời điểm. Bất quá Dương Mạc cũng biết, không biết cái kia sao trùng hợp. Nhìn đám người không che giấu chút nào vẻ tham lam. Một trận chiến này, chỉ sợ là ở khó tránh khỏi. Vừa nghĩ đến đây, Dương Mạc đứng lên tới. Kinh thiên kiếm nói ra tại trong tay, hướng trên đất cắm xuống. Bùi Lực, không cần dùng bậc này thủ đoạn hèn hạ. Có loại liền tiến lên đánh một trận. Dương Mạc như làm sao không minh bạch, nhất định là Bùi Lực sai khiến đại hán kia châm ngòi đám người. Hắn mục đích, không phải là chém giết bản thân sao? Hừ, không biết ngươi nói cái gì? Bùi Lực hừ lạnh một tiếng, đem đầu quăng hướng một bên. Tiểu tử, ngươi võ giả cảnh thực lực, chỉ sợ giữ không được nơi đây lấy được bảo vật. Giao ra tới, ta làm chủ thả ngươi rời đi. Đại hán trầm giọng nói. Dương Mạc đem ánh mắt rời về phía đại hán, chỉ gặp đại hán toàn thân trên dưới có bị đốt vết thương dấu vết. Không khỏi cười nhạo nói, nhìn bộ dáng ngươi bị nơi này lôi điện tổn thương không nhẹ. Còn muốn nếm thử một chút không? Đôm đốp, đột ngột, Dương Mạc lòng bàn tay đè xuống kinh thiên kiếm trên nổi lên lôi mang. Tiếng tí tách bên tai không dứt, đại hán con ngươi co rụt lại. Gấp vội vàng lui về phía sau lui. Đối với lôi điện, hắn hiển nhiên có rất sâu bóng mờ. Có thể vận dụng lôi điện chi lực. Nơi này bảo vật quả nhiên bị ngươi lấy được. Giao ra tới, tha ngươi bất tử. Một vị thiết giáp vệ bước ra một bước. Hừ lạnh nói, lão đại, những cái này hỗn đản cướp đoạt còn dám như vậy quang minh chính đại. Làm chết bọn họ, tiểu hắc tức đến nổ phổi truyền âm nói. Dương Mạc không có tốt khí lật lật khinh bỉ nhìn. Bản thân cũng muốn. Thế nhưng là không đúng. Trong thức hải của mình đã nắm giữ lôi hỏa lực. Lôi hỏa phần thiên đại khái có thể thi triển đi. Nghĩ vậy, Dương Mạc trong mắt đột nhiên tuôn ra hùng hồn chiến ý. Lúc này rất khó vận dụng linh lực. Nhưng tinh thần lực mảy may không ngại a. Đang nghĩ thúc giục tinh thần lực thử nghiệm thi triển lôi hỏa phần thiên. Dương Mạc đột nhiên trố mắt nhìn, kinh hỉ nói, 35 cấp tinh thần lực, lại tăng 2 cấp, đâu chỉ, lão đại ngươi linh lực tu vi cũng đến võ giả cảnh lục giai đây. Tiểu Hắc nói, Dương Mạc mới vừa lôi hỏa lực dung hợp bên trong tỉnh lại, cũng không có vội vã xem xét tu vi biến hóa, giờ phút này xem xét phía dưới quả là thế. Tinh thần lực, 35 cấp, linh lực, võ giả cảnh lục giai. Ha ha, tốt, cảm ứng được tu vi biến hóa. Dương Mạc cười lớn một tiếng, ánh mắt quét qua đám người, trầm giọng nói, không nghĩ chết, lui về sau ngàn mét. Bùi Lực ngạc nhiên, trên dưới đánh giá Dương Mạc, không thể tin nói ra. Dương Mạc, người muốn dùng sức một mình đối phó chúng ta nhiều người như vậy. Đám người đồng dạng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tiểu tử này ngốc hả? Như hắn là võ vương, ta không nói chuyện có thể nói. Có thể hắn bất quá là võ giả cảnh, lại dám như thế nói lớn không ngượng. chính là, tiểu tử này thật là cuồng vọng. Ta xem là vô tri đi. Còn lui về sau ngàn mét. Chúng ta nhiều người như vậy. Một người một hơi đều có thể thổi chết hắn. Ngoặc kép, khinh bỉ thanh âm không ngừng vang lên. Cũng không người lui về sau. Dương Mạc khẽ lắc đầu. Lòng tham, sẽ hại người chết. Lại cho các ngươi ba cái hít thở thời gian. Lại không người thối lui. Chết, chết. Tiếng quát bỗng nhiên truyền ra. Tà sát viêm lực lượng không tự giác xen lẫn trong đó. Trong phút chốc, tất cả mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Ý lạnh bỗng nhiên từ lòng bàn chân nổi lên. Ngay cả Bùi Lực, cũng là đánh cái dùng mình. Cái gì tình huống? 3, 2, Dương Mạc ngưng thần liếc nhìn lấy đám người. Bắt đầu đếm ngược, Bùi Lực vung tay lên. Ngươi không cần đếm, đã đều biết nói Dương Mạc lấy được bảo vật. Như vậy, ai có thể giết hắn? Bảo vật tự nhiên là ai? Có gì dị nghị không? Không có. Mọi người nhất thời trước mắt sáng rõ. Nhao nhao chuẩn bị động thủ. Dương Mạc lắc đầu. Một. Giết. Bùi Lực dẫn đầu lướt ra. Không những là vì nơi đây bảo vật. Càng là vì thập tam hoàng tử thông báo. Còn lại vài trăm người đồng dạng dùng tốc độ nhanh nhất lướt ra. Bọn họ là. Đương nhiên là bảo vật. Dương Mạc đột nhiên ngẩng đầu. Trong đôi mắt toát ra lôi hỏa. Đột nhiên, xung quanh ngàn mét bên trong quỷ dị dũng động lên làm cho người tâm kinh sợ khí tức. Bùi Lực vội vàng ngừng bước chân, ngạc nhiên ngưng thần chung quanh. Chuyện gì xảy ra? Đám người cũng vội vàng dừng lại bước chân. Chỉ gặp trong không khí đột nhiên tràn ngập lên nóng bỏng khí tức. Đồng thời quỷ dị là, tất cả mọi người sợi tóc, tại giờ phút này đều là không bị khống chế chậm rãi ngược lại dựng thẳng mà lên. Giờ khắc này, không khí giống như bị đọng lại một loại, giống như là trước khi mưa bão tới bình tĩnh, là lôi điện chi lực. Mau lui, Bùi Lực quát to một tiếng, vội vàng bay ngược, chậm, lôi hỏa phần thiên, Dương Mạc mi tâm tinh thần lực dâng trào, xung quanh ngàn mét bên trong, bỗng nhiên xuất hiện dày đặc hồ quang điện, tại đây hồ quang điện ở giữa, ánh lửa bắn tung tóe. Lôi điện cùng ánh lửa xen lẫn, vừa xuất hiện liền tại xung quanh trong phạm vi ngàn mét tứ ngược. Giờ khắc này, chỉ gặp lôi hỏa lực giống như kịch liệt xoay tròn khí xoáy. Tứ ngược tại xung quanh ngàn mét bên trong, áp đến không khí bỗng nhiên lên cao, tạo thành một trận lôi hỏa hợp thành long quyển phong. Thân ở khí xoáy bên trong đám người toàn lực đem linh lực hộ thể. Nhưng mà lôi điện trong nháy mắt khiến cho bọn họ tê dại. Hộ thể linh lực tự sụp đổ, hỏa diễm chi lực cuốn tới, đem bọn họ thiêu đốt. Lôi điện, liệt diễm bao phủ, kéo dài bất quá ba cái hít thở thời gian. Nhưng mà đương bọn họ tản đi lúc, giữa sân đã trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có đầy đất cháy đen thi thể. Còn tại xác nhận lấy trước đó thảm thiết một màn. Từng đạo tam sắc quang mang tuôn tới. Qua trong giây lát liền biến mất trí tôn thần mộ bên trong. Dương Mạc trong mắt vẻ ác liệt dần dần thu liễm, hơi có chút mệt mỏi thở hào hển. Đây chính là lôi hỏa phần thiên sao. 35 cấp tinh thần lực, tương đương với võ sư cảnh bát giai. Dùng dạng này tinh thần lực tu vi thi triển hồn kỹ. Thế mà ba hơi ở giữa liền oanh sát mấy trăm người. Này trong đó, thế nhưng là bao hàm trên trăm vị triều đình thiết giáp vệ. Trong đó càng là có hơn phân nửa là võ sư cảnh cường giả. Thế nhưng là dù vậy, bọn họ vẫn như cũ không cách nào ngăn cản hồn kỹ uy. Chớ kinh ngạc, ta từng gặp Huyền Đan Tông đệ tử thi triển lôi hỏa phần thiên. Cái kia uy lực, trọn vẹn hủy diệt một tòa mấy ngàn dặm thành thị. Tiểu Hắc nói ra, Dương Mạc hít sâu một cái. Nhìn xem đầy đất cháy đen thi thể. Không có đi thu thập chiến lợi phẩm. Xoay người liền hướng lấy nơi xa đi. Dương Mạc trước đi chính phía trước mấy ngàn thước bên ngoài. Một đoàn người sắc mặt bỗng nhiên một biến. Đáng chết, cái này hỗn đản phát hiện chúng ta. Mạnh thiên trận chết, mạnh tam giới chết. Nhiều như vậy cường giả vẫn như cũ không phải đối thủ của hắn. Chúng ta mau trốn, bí cảnh đã sắp đóng cửa. Chúng ta đem tin tức truyền về Thiên Hà Cốc. Đến lúc đó tự có cường giả tới thu thập cái này hỗn đản. Đột nhiên, giữa thiên địa truyền tới một trận kỳ lạ ba động. Đám người vui mừng quá đỗi, muốn đóng cửa. Dương Mạc dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hơi hơi thở dài, ngưng thần nhìn về phía mấy ngàn thước bên ngoài. Đừng cao hứng quá sớm. Thiên Hà Cốc như không liền như vậy dừng lại. Ta tất diệt. Sau một khắc, một trận dồi dào hấp lực truyền tới. Thân ở bí cảnh bên trong, tất cả mọi người đều là bị này hấp lực dẫn dắt bay về phía không trung. Trên bầu trời, một cơn lốc xoáy chậm rãi hiện lên. Bí cảnh, đóng cửa. Dương Mạc ngẩng đầu nhìn càng ngày càng gần vòng xoáy. Lại có 3-4 tháng liền là Huyền Hỏa Học Viện chiêu sinh. Thương Hạo Vũ, đã ngươi phái người tới đối phó ta, vậy liền chuẩn bị kỹ càng chịu chết đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.